Rồi, hôm nay chúng ta tiếp tục. Cái pháp gia định như chúng ta biết là hôm nay là pháp gia định. Danh gia định và nghĩa gia định. Pháp gia định thì để chút hạt bên này. Nó theo cái pháp tự tánh hay là cái bản thể mà người ta định đặt cái tên cùng như những ý nghĩa. Mà pháp bản thể hay là pháp tự tính á, là chữ Pali gọi là sát văn hóa đó. Sát văn hóa. Có đôi khi được nhấn mạnh thêm là sát văn hóa. Trên bàn chứng minh chúng có định lệ giới thiệu và quốc định giới thiệu. Qua đường nghĩa là xá là có. Cộng cho pha quá. Pha quá là cái sinh lên và hiện ra, hiện tại. Sinh khởi và hiện tại. Cho nên xóa pha quá này dịch là pháp tự tính. Tự tính tức là hay là gọi là cái thật có đó. Như này chúng ta là cái gì nha, thử nhìn ở bên cái ghế mình nè, rờ cái ghế mình coi, đụng đụng cái ghế mình coi, đừng nói cái đụng này có cảm giác thế nào đó. Thì cái cảm giác đó là cái sắc hóa. Còn cái cứng á là cái tên gọi đi đại gọi cho nó mà thôi, định đặt cho nó mà thôi. Nè, ví dụ mình cái vậy rờ ngay cái bạn mà cái thân người mình nó bóp bóp ở chỗ cái vai thôi, cảm giác sao hả? Mềm, mềm mềm, cái cảm giác đó đó. Thì cái cảm giác đó là cái pháp tự tính. Tức là gợi bỏ cái danh từ ra đi, nhưng mà để cho người ta hiểu cùng nhau cùng hiểu á thì gọi là mềm. Đại mình đặt không là mềm, mà là cái danh từ chế định như vậy. Để danh từ chế định hay danh chế định á, nó chia làm sáu. Tức là danh chơi chế định, phi danh chơi chế định, danh chơi phi danh chơi chế định, phi danh chơi danh chơi chế định, danh chơi danh chơi chế định, phi danh chơi phi danh chơi chế định. Nhưng khi chúng ta có danh chơi chế định nó là những danh từ có pháp thực tính trong đó. Cái danh từ nào có pháp thực tính thì gọi là danh chơi chế định. Ví dụ như chúng ta có Đức Phật. Đức Phật có pháp thực tính không? Chữ Đức Phật nó là danh chơi chế định nhưng mà có pháp thực tính nằm trong đó không? Có không? Có không? Pháp gì? Nói tới Đức Phật, Đức Phật nghĩa là gì? Giác ngộ cái gì? Phật là vậy đã giác ngộ tứ diệu diệu đế. Để có pháp thực tính trong đó không? Có không? Cái tứ diệu đế có nghĩa là cái khổ. Cái khổ có thật không? Hay là cái khổ nó là cái chỉ là một cái ảo tưởng à? Cái sự việc khổ có thật không? Vậy Đức Phật là có pháp thực tính không? Có không? Như vậy thì đó là danh chơi chế định. Từ nào có pháp thực tính trong đó? Ví dụ như tâm. Cái danh từ tâm nó có pháp thực tính trong đó không? Đó. Trí có pháp thực tính trong đó không? Đó. Đúng không? Những cái từ nào mà nó có pháp thực tính trong đó được gọi là danh chơi chế định. Ê như câu mà Ê quan mê xuất tăng, như vậy tôi nghe mà bên cái những cái kinh điển Bắc Tông gọi là Như Thị Ngã Văn đó nè. Thì Nam Tông đó, dịch ra sát nghĩa chút đó là Ê Quang Mê Số Tăng như vậy tôi nghe có pháp thuật tính động không, có không, có không? Dạ không. Nghe có pháp thuật tính động không? Nghe nó phải là sắc thanh thanh không? Chẳng hạn như vậy. Thì cái nhiệm vụ của mình là nhận định ở trong đó được cái pháp thuật tính trong đó. Dạ có bao nhiêu nghĩa, cho nên như vậy có bao nhiêu nghĩa. Nè. Nhiều lắm. Đó là những cái danh từ mà có mang cái thực tính, thực tính pháp trong đó. Gọi danh chơi chế định. Phi danh chơi chế định. Là những danh từ mà không có pháp thực tính. Phi danh chơi chế định. Là những danh từ không có pháp thế lực, à, không có pháp thực tính. Thí dụ như tên của mình có pháp thực tính không? Tên chính mình có pháp thực tính đâu không? Có không? Không có cả. Cái tên mình đâu có pháp thực tính. Hay là rừng. Hả? Rừng có pháp thực tính không? Để mình gọi ra thôi. Sông. Biển. Tất cả những cái đó mình chỉ mình đặt lại như một ký hiệu để mình gọi cho để phương tiện để ba thông tri với nhau mà thôi. Nhưng mà thực tế tìm pháp thực tính của rừng, của sông, của suối không có. Cái tên mình có pháp thực tính không? Tên mình có pháp thực tính, trong qua chỉ định đặt ra thôi. Bản thân mình có pháp thực tính không? Bản thân mình có không? Nó là ngũ quẩn đúng không? Rồi cái ngũ quẩn này được gọi định danh nó là chánh minh, ngũ quẩn kia được gọi anh là tăng định, đúng không? Mới tăng định hay là chánh minh hay gì đó, tất cả đều không có phải là có pháp thực tính đâu. Nó chẳng qua là cái áo mặc cho cái pho tượng đó. Nó không có. Nhưng mà những cái pháp mà có mặt, những cái danh mà danh chơi chế định là có pháp thực tính á, nếu bình quân mà mình so sánh á, thì cái nào nó có lợi hơn? Những danh từ có pháp thực tính nó có lợi hơn hay là không có pháp thực tính có lợi hơn? Hả? Cả hai à? Vậy pháp mà những danh từ mà không có pháp thực tính á, nó có lợi gì? Rõ nghĩa gì? Nó trống rỗng trong đó có gì đâu rõ nghĩa. Bản thân của nó trống rỗng mà rõ nghĩa gì? Người có tâm si thì cái si là thực tính, người có thì nói là người không có thực tính. Đúng rồi, nó qua cái cụm là danh chơn chế định hay phi danh chơn chế định rồi. Giờ đang bàn về danh chơn và phi danh chơn thôi. Cái danh từ mà phi danh chơn chế định nó có cái hiệu ứng cao không? Có chỗ nào? Phân biệt giữa cái này với cái kia, nó dùng nó để mình phân biệt là hai cái khác nhau. Còn cái mình dùng cái phân biệt như bản thân nó có lợi ích gì không? Nó lợi ích là dùng để phân biệt. Nó là bản thân của nó trống rỗng rồi có lợi ích gì? Ví dụ như màu đen với màu trắng, dùng màu đen phân biệt màu trắng, dùng màu trắng phân biệt màu đen, ý muốn nói vậy phải không? Nhưng mà nếu bào màu đen của nó đó, mà nó còn có chất lượng thì nó có lợi ích, còn màu đen mà nó không có chất lượng thì có lợi ích gì đâu. Lúc nào một chút xíu nào nó cũng biến mất à. Hiểu chỗ này không? Mặc dù đồng ý dùng màu đen để làm nổi bật màu trắng đúng không? Dùng màu trắng nó to, nó làm nổi bật màu đen đúng không? Giờ mới, nhưng mà cái màu trắng này nó chất lượng mới vừa nhá lên cái là mất, mới vừa sơn xong cái khô biến mất. Và cái màu trắng khô sơn lên mà nó còn thì cái nào có chất lượng? Thì cái mà màu trắng mà quét lên á mà nó còn lên á, đó là có pháp thuộc tính. Còn cái màu trắng mà nó không có là không có pháp thuộc tính. Hiểu chỗ này không? Hả? Bởi vì mình nhầm lẫn như vậy đó. Dĩ nhiên nó có một cái dụng của nó, có cái dụng thôi chứ không phải là có cái lợi ích. Nó cũng giống như cái non bộ có điểm phá vậy, bắt buộc hoặc là những bức tranh vẽ có những nét hoặc là nét phá để làm nổi bật cái màu sắc nó lên. Nhưng mà bản nó phá nó chỉ đóng ở vai trò, ở chỗ đó thôi, chứ ở chỗ khác nó không làm được. Ví dụ non bộ á, nó có một viên đá nào nó gọi là cái nét phá của non bộ á, thì có cái này đó là cái non bộ nó mạnh mẽ lên, nhưng mà chỉ có cái non bộ thôi, chỗ khác nó không phải, chỗ khác không phải. Nó không phải được giữ. Nhưng mà nói chung á thì cái gì mà nó vàng mà với cái bậc mà nó có cái pháp thực tính, cái danh từ cái pháp thực tính á, nó có giá trị hơn là không có cái pháp thực tính. Mặc dù dùng cũng được á, có đôi khi chúng ta dùng cây cỏ được không? Cây cỏ có việc làm của nó không? Cỏ mình á, nhưng mà chỉ phạm vi rất là nhỏ, trong lúc nào cũng dùng nó đâu, hiểu không? Có những lúc mà mình dùng cây cỏ để tô điểm gì đó vậy thôi. Nhưng mà tiệm cắm hoa đó, nhiều khi nó làm cây cỏ cắm vô thì mình qua đẹp, nhưng mà nó chỉ có một cái giá trị nào thôi, chứ không thể mà nó có giá trị cao được. Thì ở đây muốn nói về cái giá trị của danh chơn chế định. Danh chơn chế định là những cái từ mà nó có pháp thực tính, và phía danh chơn chế định là những từ mà nó không có pháp thực tính. Ví dụ như bổn phận, pháp thực tính nó là gì? Ví dụ bổn phận cha đối với con, bổn phận chồng đối với vợ, vợ đối với chồng, mà cha mẹ chồng vợ có pháp thực tính không? Không. Ừ. Rồi bổn phận cha đối với con đối với cha có không? Cái bổn phận đó cụ thể là gì? Cái này công ơn. Còn bổn phận của con đối với cha làm sao? Cha đối với con. Như vậy cái bổn phận đó, chữ bổn phận đó là danh chơn chế định hay phi danh chơn chế định? Nó là pháp tự tính gì? Nó bổ phận mà không có pháp tự tính gì, nó thuộc về giới đó. Giới là cái điều mà bắt buộc phải làm. Nó tà giới hay là chánh giới thì chưa cần biết tới. Bổ phận là cái điều bắt buộc phải làm đúng không? Chẳng hạn vậy. Thì giữa danh chơn chế định và phi danh chơn chế định, bây giờ danh chơn chế định chúng ta thấy giờ coi cái từ này nè, danh chơn chế định và phi danh chơn chế định, biết tờ đọc cái này được không? Nó ra nè, cái từ này phải danh từ không? Phải không? Danh chơi chế định hay phi danh chơi chế định? Chỉ cho cái gì? Cái chữ này không phải chỉ cho giác ngộ, mặc dù có một cái ý nghĩa đồng đồng ý như vậy. Diệt tận phiền não. Cái từ này còn có ba nghĩa. Một nghĩa thứ nhất á là sát thật. Sát thật là giết đi hết phiền não hay là diệt trừ đi mọi phiền não. Từ nghĩa thứ hai của chị A Hằng này nữa, còn đó là bậc ứng cúng. Ứng cúng là đáng cúng, đáng cúng dường. Ví dụ giờ quý vị gặp chị A La Hán mà biết rõ rằng đây chị A La Hán có dám cúng không? Đúng không? Có dám quỳ xuống đảnh lễ không? Chỉ sợ gặp ngài mà không biết thôi. Đã biết rồi á, ngài nói giờ cho ta bát cơm, dạ ngài cần mấy bát cũng có. Rồi, những ba nữa là bậc vô vô sinh, tức là còn không còn sinh tử. Bây giờ cái tên Siddhartha, biết tên này không? Ai? Tên Bồ Tát. Thường thường dịch là sĩ đạt ta và tất đạt ta vậy đúng không? Chế định hay là quên danh chơi chế định hay phi danh chơi chế định? Vậy niệm á ra hăng và niệm cái tên này, cái nào có chất lượng hơn? Chắc không? Chắc không? Thế mà có đại là có bao giờ nghĩ mình làm ngược lại không? Có bao giờ cái nghĩ mình làm ngược lại không? Tây phương gì đó. Có không? Cho anh Đức Phật dạy mình chỉ nếu niệm ma, nếu hồi niệm Hồng Ân Phật niệm chính cái danh hiệu A Ra Hăng Samma Sambuddho, chứ bao giờ cái dạy niệm Sĩ Tạc Ta, Sĩ Tạc Ta, Sĩ Tạc Ta. Có không? Trong kinh điển có không? Có nhà chỗ nào có không? Niệm ân Đức Phật. Khi niệm ân Đức Phật, niệm ân Đức Phật nè, tức là có 10 hồng danh, tức là á răng đúng không? À, chính hồng danh á răng nè, samma sambuddho, đó vậy. Có chỗ nào kêu niệm hãy niệm hồng danh ta là Siddhartha, Siddhartha, Siddhartha không? Mà quý vị đi vậy, quý vị đi ngược lại đúng không sao? Thấy rõ không? Có thấy rõ không? Đó. Cho nên khi mà chúng ta nhé, chạm mà hả? Đụng chạm mà hả? Chúng ta nhìn bằng cái lý trí, chứ không phải là chúng ta nhìn bằng một cái niềm tin. Chỉ muốn cái vậy học bằng cái lý trí á, nghiệm suy cái nào đáng thì mình tin, không đáng thì bỏ, chứ không phải cái gì cũng tin hết. Chứ mình chở ra trong cái 10 thập thiện á, nổi chỗ này không thôi á, cái 10 cái thập thiện, ví dụ như bây giờ chính vì không có nắm được cái nào mà danh chơi chế định, phi danh chơi chế định, và chúng ta cứ bị để hai cái pháp này không thôi. Bây giờ chúng ta thấy là bố thí, mời thực hiện bố thí trì giới, Cố Thang, Cung Cảnh, Phục Vụ. Kiếp xin ly cà phê. Phục Vụ. Hồi Hướng, Phan Thủy, Nghe Pháp, Nghe Pháp, Đúng Cố Nghi Kiến. Trong 10 cái thiện này, cái này đứng hàng cuối cùng. Tức là chấn chỉnh lại cái tri kiến mình cho nó đúng đắn. Nếu mà dở mà không phân biệt với danh chơn, phải danh chơn bố thí, tức là đem cho, đúng không? Bởi vậy nó đem cúng dường cũng được, đem cho cũng được, đúng không? Phải không? Nó xuất phát từ chữ ra ná nè. Ba nói với sao ba? Ta nói ra đem cho. Thì quý vị á, khi mà đem muốn vật gì mà đem cho sự chứng minh hoặc là gì đó, mình nói là cho sự chứng minh, hay là tôi dân sự chứng minh, phải không? Có phớ không? Có. Nghĩ cho kỹ đi. Có phớ không? Có. Ít hơn, ít nhiều. Ít hơn, cúng dường. Nếu quý vị cũng có hành động đó mà quý vị làm sao mà phước nhiều 10 phần. Và hành động á làm chỉ có 1 phần thì quý vị nghĩ sao? Chọn cái nào? Chọn phương án nào? Bây giờ đem cúng dường xin mình, đem cho xin chính mình. Có phước không? Ít. Ít chỗ nào? Tại sao ít? Tại vì sự chính mình là cái danh thi chế định. Còn nếu mà con nói là con cúng dường cho Tăng Bảo hay là cúng dường Tăng Bảo thì cũng vẫn cứ sai. Khi nói tới Tăng Bảo thì nó phải hiểu được, tại nó chưa tới qua cái phần nghĩa chế định, nhưng mà mới có hai nút mà hơi rắc rối rồi, nó gọi là Tăng phải bốn vị, còn trong khi xin mình có một vị. Nếu gọi là Tăng thì phải từ bốn vị trở lên mới gọi là Tăng. Mà bây giờ cái mình xin mình mà cũng dường Tăng là mình cái tri kiến mình đúng hay sai? Bốn vị mà gọi là Tăng là sao được? Để tri kiến mình nghe đúng hay sai? Bây giờ cúng dường sinh minh, dân cho sinh minh, có phải không? Ít, đúng không? Tại sao ít? Nó cúng dường có tất ý rồi mà sao ấy nữa? Có luôn, đợi đầy đủ luôn. Đầy đủ luôn á. Có phải không? Nhiều ít. Bây giờ là cái sự chứng minh là danh chơn chế định hay là phi danh chơn chế định? Danh chơn. Cục đá là phi danh chơn chế định hay danh chơn chế định? Danh chơn. Vậy cũng như cục đá cũng tương đương với sự chứng minh đúng không? Hả? Thì rõ ràng như vậy, tại cái danh chơn phi danh chơn chế định là nó trống rỗng mà. Cho nên Đức Phật là nói rằng tao có dạy mình đi cúng dường mà có cái tên kia. Cúng dường không có tên. Không có tên trong đó, không có tác ý nghĩ tới cái tên trong đó. Mà nghĩ cái gì? Nghĩ cái tính pháp nằm trong đó. Ở đây quan hỷ, sau đây quan hỷ, cả hai trạng thái người hành thiện quan hỷ. Hoan hỷ vô cùng hoan hỷ vì nhận thức được tính trong sạch của chính hành động mình. Chính hành động mình, tức là không phải là cái tên trong đó, nên không có tên trong đó. Đổ à? Sao tự nhiên đổ đi? Đúng rồi. Cho nên khi mà quý vị mà cúng dường, ngày xưa cái ngày mà cúng dường đó Đức Phật á, tại sao á, cái phước của cái cũng là Đức Phật, cũng là vị thánh Tinh Văn đi bác. Chỗ này mới lý giải rồi á, tại sao ngày xưa đó cũng thời đặt bát vô bát cúng Phật, mà bà Manika vào buổi sáng đặt bát vô cúng dường Đức Phật, buổi chiều làm hoàng hậu, không biết bao nhiêu đặt bát, không có chuyện này xảy ra. Tại sao vậy? Nó cũng từ chỗ này nè. Nếu như người nào mà khi mà cúng dường đó và báo Đức Phật bằng tưởng niệm cái ân đức của ngài đó, thì bây giờ kết quả nó lớn. Còn nghĩ tới ngài không? Nó chỉ cũng có rồi, nhưng mà nó không nhanh, nó không bao giờ nhanh được. Mai là Đức Phật đó nha. Còn sự chánh minh không phải đâu, còn chậm thê lương nữa. Cho nên thật sự khi mà cúng dường đó, Đức Phật ngài bảo á, đừng bao giờ nhìn cái người cúng dường. Trước lắm muốn nhìn đi, cả nào nhìn cho đã đi. Mà khi mà quyết cúng dường đó, nhìn vào cái hành động này nè, ở đây trong sạch, ở đây quan hỷ, sau đây quan hỷ, cả hai trạng thái người hành thị quan hỷ, hoan hỷ vô cùng hoan hỷ khi nhận thức được tính trong sạch của chính hành động mình. Mà cái hành động đó mới là cái pháp thực, được tính. Mà nhờ có được như vậy đó, hoặc là khi mình cúng dường được cái người đó, mình hiểu được cái ân đức của người đó như thế nào. Là con không ai cúng dường ngài, mà con cúng dường cái ân đức của ngài đó. Nghe hiểu không? Tức là, hoặc là nói cái khác là mình cúng dường cái phẩm chất tâm. Đúng, cái tính chất đạo đức của ngài đó. Nó thì văn chương bình dân á. Nè. Thì bây giờ cái nó mới có lợi cho đó. Mà chính Đức Phật ngài dạy sao? Cái nói ở đây là sư này sư kia vân vân. Sư trụ trì, sư trưởng lão, sư gì đó. Bởi mà làm thui chọt với cái quả tức mà. Mà không nhìn thấy cái ân đức của các ngài, đó là cái phẩm chất của các ngài như thế nào. Phải nhìn thấy được cái phẩm chất của mình, tưởng niệm cái phẩm chất của ấy. Nghe vậy này hòa thượng đó là ủng ủng lại. Đại trưởng lão hòa thượng cứ ủng ủng lại. Những cái hành động đó thì cứ làm thôi. Nhưng mà khi mà nghiệm lại đó, có phước nhiều không? Trường hợp gì đó có những phẩm chất tốt thì là phước mình có, còn không có thì sao? Không có thì sao? Cái sao? Không biết sơn có uống đá hay không nên mua. Cái nào có đá nào không đá? Cái nào là danh chơi, cái nào không đá. Cái này không đá phải không? Dạ, này không đá. Nè trời. Có đá không ra xin không dám uống nào. Dạ. Uống không đá không mà. Thì bữa đầu chắc nghiệm rồi sao biết. Cho nên á, ngay cả cái khi mà mình cùng bố thí nó cũng đã là như vậy, tức là mình nhìn vào cái phẩm chất, tức là pháp tự tính. Ví dụ giờ ông Sa Di A La Hán, giờ ông trưởng lão phàm 100 tuổi, cái phẩm chất của vị Sa Di A La Hán đó tốt hay xấu? Tốt. Rồi mà biết ngài đó là A La Hán là đúng không? Có thể bao nhiêu của ông trưởng lão kia cũng dồn cho ngài Sa Di này hết. Chứ cái quan trọng là cái phẩm chất, đúng không? Nhưng mà mình cứ bám theo cái chế định này, mình là con cúng dường hòa thượng Nguyễn A, hòa thượng Trần Nhân B, nó nhỏ là đi. Này con cúng dường cái hành động này với cái ân đức của ngài, tức là cái phẩm chất và đạo đức của ngài như thế nào. Hiểu rõ được cái này thì cái lợi ích nó lớn. Nếu mà điều này nói thì nói trên kinh điển như vậy, mà thực tế thì khó lắm đúng không? Thực tế là khó lắm đúng không? nó thật sự nó không thể có. Nhưng mà lại chúng ta không lưu tâm mà thôi. Này dần dần chúng ta sẽ bắt đầu chúng ta lưu tâm tới. Nên chúng ta bỏ những cái thói quen mà thấy là nó không cần thiết đó. Cho nên ngay cả niệm đó, ngay cả cái bài này, cái bài mà quý vị thường niệm á, biết bài này không? Nãy mới niệm mà. Có pháp thuật tính động không? Có không? Sĩ tập ba có pháp thuật tính không? Không. Tại sao bởi vậy không niệm tên hiệu sĩ tập ba mà niệm cái danh hiệu này? Tất cả đều phải có lý do cả, chứ không có lý do. Hiểu chỗ này không? Những cái việc cần thiện lại của chúng ta là chúng ta nhận định đâu được nó có hay không có mà thôi. Đâu có pháp thuật tính thôi, đâu có pháp thuật tính là thôi. Ngay cả cung kính, cung kính nó chen lẫn giữa cái chân đế và cái tục đế trưởng. Mà nó làm cho giữa cái danh chơn chế định và phi danh chơn chế định, giữa cái tục đế và cái chân đế trưởng. Cái sự thật cao tột thì chỉ có một, sự thật của thế gian lại có hai. Tức là Lokiya, sách giá đó, tức là cái tục đế là có hai. Một cái có thật, một cái nó không có thật. Và chính nó không có thật đó, không gọi là phi chế định. Mặc dù nó chế định mà là không phi, không tục. Thì giai đoạn đầu chúng ta tìm hiểu cái danh chơi chế định và phi danh chơi chế định. Bây giờ, từ thứ hai là danh chơi và phi danh chơi chế định. Thứ ba à, danh chơi phi danh chơi chế định. Có nghĩa là từ trước chỉ pháp tự tính, từ sau không có pháp tự tính. Ví dụ như nói là tâm người này không ổn định, tâm nó có pháp thuộc tính không? Người này có pháp thuộc tính không? Nó gọi là phi, gọi là danh chơn, phi danh chơn chế định. Tâm người này không ổn định. Tâm người không ổn định. Mà nếu mà triển khai câu đó nữa, tâm người không ổn định, câu đó đúng hay sai? Tâm người không ổn định, câu đó đúng hay sai? Cái nhiệm vụ chúng ta phải tìm hiểu những cái lý như thế nào. Người vốn không có, đúng không? Tâm nó đâu có gì đâu mà ổn định không ổn định. Tâm thế sao mà học cái bản này, tâm là không là bản Niêu Chi Pháp này xong mà thấy cái tâm nó thì nó chỉ có một điều một thôi. Bỏ ra chỉ một điều. Thì cái ổn định hay không ổn định nó không phải do tâm, mà nó do một cái gì đó chứ không phải do tâm. Mà cái gọi tâm người không ổn định là cái bám lấy tâm thôi. Mà nói rõ ràng không ổn định đó chính là tâm sở phóng dật đó. Mà người vốn không có vậy, tâm người là ai, cụ thể là ai? Trống rỗng luôn. Nó thì mình phải hiểu là ví dụ nếu câu tâm người không ổn định thì thế gian thì nói là bình thường, nếu mà Phật pháp nói thì sẽ bị bẻ, bị dặn. Nhất là những học viên diệu pháp sẽ bị dặn. Không có quyền. Ví dụ giờ đại khái đó, anh nông dân muốn nói sao nói, chịu anh nông dân. Mà nhà học giả mà nói nó sai là chết, là nó chuẩn. Ông nông dân nói nước phèn nước về được, nhưng mà nhà khoa học nó không thể nói nước phèn, nói như thế nào không thể nói được. Cũng vậy, không học siêu lý thì nói sao cũng được, nhưng học siêu lý rồi thì phải từ nào nó ra chuẩn từ đó, để không bị bẻ chứ không có gì đó. Bây giờ đi nhanh chân, nhanh chân chứ định. Có nghĩa là từ trước chỉ không có pháp được tính, từ sau có pháp được tính. Ví dụ như gì? Ví dụ như người con có bổn phận với cha mẹ, cái người con có pháp luật tính không? À, bổn phận có pháp luật tính không? Cái người con có bổn phận với cha mẹ chẳng hạn, cái thứ năm, pháp thứ năm là danh chơi, danh chơi thế chế định. Là cả hai từ đều chỉ pháp tự tính. Ví dụ như vậy, có ai tìm được thí dụ này không? Cả hai từ đều chỉ được pháp tự tính hết. Đức Phật chẳng đẳng thị giác. Hả? Đức Phật chẳng đẳng thị giác. Đức Phật chẳng đẳng thị giác, đã Đức Phật rồi chẳng đẳng thị giác là hồng danh hết. Trí của Đức Phật, trí Đức Phật gì cũng được, Phật còn giác nữa, trí của Đức Phật. Đó, mình tự sáng tạo ra, hiểu được rồi đó là mình tìm những cái từ đó mình sáng tạo ra. Nó cần gì học bài bản. Còn từ nào nữa không? Nhiều lắm. Thử nghĩ coi, động não coi. Hả? Pháp gì? Thì cũng giống tương tự vậy thôi. Để ra cho nó cũng vậy đó. Mình tìm một từ nào khác đi. Nhà sư Minh nghe. Ai? À, giờ sư đang dạy không? Đây học. Nha, mai cô gọi lại được, mai cũng giờ này cô gọi lại được. Nha, mai đi. Nha, mai giờ này. Dạ. Nó tìm ra không? Hả? Đâu đâu đọc lớn lớn rồi. Sắc pháp này là pháp chân đế rồi. Ừ. Sắc pháp ở đâu? Sắc pháp nó là pháp chân đế rồi. Được, đại khái tìm thì sao ra đi. Còn thông thường ngoài đời thì sao? Hai cái từ đều chỉ cho pháp thực tính nè. Tìm coi pháp thực tính nó là gì. Gì? Tâm trí rồi cái pháp tính thì phải rồi. Giờ cái từ nào mà nó có giảng ngoài đời, nó không phải là thuật ngữ rồi đi. Nếu như gặp á thì mình sẽ nhảy ra mình đoán ngay. Cung kính chưa tăng được không? Hả? Nên cung kính chư tăng, có phải là cái từ đó là danh chơi chế định, danh chơi chế định không? Chư tăng có pháp thực tính không? Chư tăng pháp thực tính là gì? Đã gọi chư tăng pháp thực tính của chư tăng là gì? Hả? Nếu gọi chư tăng thì pháp thực tính của chư tăng đó chính là bốn đạo bốn quả. Đã gọi chư tăng thì pháp thực tính nó phải lấy ra liền. Đó là bốn đạo bốn quả. Còn chưa chứng đắc đạo quả thì tạm thời cũng được gọi là tăng, mà đi tăng vậy? Phàm tăng là tăng lô. Chính thức mà gọi là được gọi là tăng á, tức là gọi là cái tăng có cả hình thức lẫn nội dung á, đó chính là bốn đạo bốn quả. Bây giờ nói về chữ tăng có pháp thực tính không, để mình nào mình sẽ cung kính chữ tăng nha anh nè. Cung kính chữ tăng nha nè, cả hai từ này phải là pháp chân đế hết không, có pháp thực tính hết không? Bây giờ nói về chữ tăng nè, đây nè, đấy vậy á. Sẵn đây mình nói luôn, tăng có hai dạng hình thức lẫn nội dung. Nếu mà hình thức lẫn nội dung á thì được gọi là tánh tăng, tức là vị đó xuất gia chứng đắc đạo quả. Nói niệm đi. Tăng thứ hai được đó gọi là nội dung tăng mà không có hình thức. Tức là tánh cư sĩ. Bậc dự lưu có được gọi là tăng không? Bậc dự lưu được gọi là tăng không? Dạ. Mà có xí gia không? Chưa, quả là không xuất gia thì vẫn còn là hình thức cư sĩ như là ông cấp cô cư đọc mà biết sa kha. Thì này á là cái nội dung tăng, được cái nội dung rồi, có phẩm chất là ông tăng rồi, nhưng mà hình thức là chưa, hình thức là chưa. Ngoài dạng thứ ba nữa, hình thức tăng mà không có nội dung. Hai, xin chứng minh. Tức là hình thức vẫn là ông sư đàng hoàng đúng không? Nhưng mà chứng đắc đạo quả có chưa? Chưa. Tăng nếu đếm đôi có bốn. Bậc Dự Lô, bậc Nhất Lai, bậc Bất Lai, bậc A La. Nếu nói tăng thì phải nói bốn dạng này. sơ đạo, nhị đạo, tam đạo, tam sơ quả, nhị quả, tam quả, tứ quả. Đó cái nội dung á là thánh tăng á là chắc chắn á. Còn phần còn lại nếu chưa mặc dù đắp mi xuất gia chỉ có hình thức chứ chơi cho phải có nội, nội dung cái gì đó có mất không? Nội dung có mất không? Bây giờ vậy đó thánh là sơ quả, vậy đó tiếng mắt là nhị quả, cái nội dung có mất không? Không nha. Không lẽ giờ đang sơ quả là thánh tăng đúng không? Có phải không? Chứng nhị quả cái thánh tăng nó mất còn là cái gì? Cho dù vậy đó đang là sơ quả là vậy thánh tăng đúng không? Mà khi mà mất đi người mất cái sơ như là vượt lên cái sơ quả đến nhị quả đó thì có còn là thánh tăng không? Hay là nó mất rồi thánh tăng không còn? Vẫn còn á. Còn hình thức tăng này mất còn không? Chết rồi còn không? Hoàn tục rồi còn không? Mà giữa nội dung và hình thức, nếu chọn, nếu bị chọn ai, chọn cái gì? Nếu chọn nha. Cứ mọi người dạ ra ngay cũng vừa vậy. Giữ lưu. Và vậy và ai cũng vừa đến vậy. Có giới thật trong sạch trong Phật giáo thì cũng vừa dự bậc dự lưu á. Phước 10 lần. Hơn 10 lần cái vị kia. Đó là ai mà cũng dường vậy ra thiện giới ở trong Phật giáo thì phước được ngàn lần, 10.000 lần gì đó, ai cũng dường vị thánh tỳ khưu á, nói quên vị thánh dự lưu á là 1.000.000 lần. Vậy cái nào nhiều? Vậy do đó cái bài kinh mà cũng nhiều phân biệt kinh á, ai cho súc sanh thì được 100 lần phước, ai cho người ác giới được 1.000 lần phước, ai cho người có giới ngoài Phật giáo được 10.000 lần phước, ai cho người có giới trong Phật giáo được 100.000.000 gì đó. Cứ mọi thứ mà lần đi lên nè, tới chư tăng thì vô lượng nè. Mà chư tăng mà vô lượng đây Đức Phật cũng muốn trị 4 đạo 4 quả kìa. Mà chưa phải 4 đạo 4 quả đó, dù cho một sư chưa phải là chứng được 1 đạo 1 quả nha. Nếu quy ra đó thì có phải là người thiện ở trong Phật giáo không? Phải không? Một ông sư chưa chứng quả gì đâu, chưa nha. Một Phật tử chứng quả gì đâu. Nếu mà về cúng ông này và cúng ông này, cái quả báo khác nhau không? Khác không? Rõ ràng như bác ngài. Phải chưa? Hả? Thì giờ có trai tăng á, thường thường mà trai tăng là 4 vị. 4 vị đó là cái gì? 4 vị đó là con trai tăng đúng không? Kiểu 4 vị con trai tăng đúng không? Bây giờ trai tăng á, thỉnh cơ đông á, mà toàn phạm tăng không à, từ 4 vị trở lên được gọi là trai tăng đúng không? Phải không? Phải không? Ngoài đời nó phải được, ở đây nó phải không được. Đã tăng là 4 đạo 4 quả không? Nè. Thì cái 4 số 4 này chẳng qua là một cái biểu tượng mà thôi, một cái hình thức mà thôi chứ chưa phải cái nội dung. Chỉ là hình thức đó thôi chứ không phải nội dung đâu. Nó tăng phải có ít nhất phải trong đó phải có một vị có chứng đạo quả trong đó phải không? Ít nhất đó. Cứ lấy số 4 này á, số 4 này 4 vị trở lên. 4 vị trở lên gọi là tăng. Mà tăng này gọi là tăng chế định đúng không? Định đặt ra vậy thôi. để chế định ra thôi. Còn thực chất là không phải. Thực chất đó là bốn vị này tượng trưng cho bốn quả đúng không? Chỉ cho bốn quả đúng không? Thì bốn vị này chẳng qua là chế định ra để cái này thành thức cái này thôi. Cho nên trong cái thức trai tăng á, mà có lần sư ta dạy là cái thức trai tăng có tiền nghèo thì tỉnh bốn vậy, không có tiền nghèo là sao vậy à? Cái trai tăng á, để dành cho những người giàu mà những người nghèo á kiết xác là không trai tăng được, nó không phải. Chính vì cái thực tính pháp nó nằm trong này. Mẹ nó ước mẹ này. Ước mình lợi dưới không ra đi chứ. Trái tăng này có 7 cách. Ai coi cái mới ra được. Ta tăng có 7 cách. Thứ nhất là Đức Phật. Rồi chúng giờ lên Đức Phật cộng cho hai chúng là tùy kheo, tùy kheo ni. Đó là cách thứ nhất. Cách thứ hai, Đức Phật cộng cho tùy kheo, tùy cô ni. Đó là tùy kheo. Cách thứ ba là Đức Phật với tùy kheo ni, phải không? Cái thứ ba là Đức Phật, cũng nhờ đến Đức Phật và tùy kheo ni đúng không? Phải không? Ai gật đầu á, không được à? Không bao giờ nha. Không bao giờ Đức Phật đi đâu á mà không có tùy kheo hết, mà chỉ có mấy bà ni đi theo á, không bao giờ có nha. Tại nó nói thật á. Ví dụ giờ quý vị tưởng tượng đây, Đức Phật ngài rất cẩn thận mức độ mà không để lộ ra một cái sơ hở cho ngoại giáo có thể chỉ trích ngài. Cho ngài có 18 pháp gọi là thập bát cộng pháp á, mà ngài dẫn đi phía sau toàn mấy bà tỳ khưu ni đi không á, không có gì tỳ khưu nào hết thì chỉ trích đâu hả? Cho nên không bao giờ có trường hợp mà đừng có cái suy tưởng là Đức Phật hai chú, Đức Phật thì cô, Đức Phật thì cô ni, không bao giờ nhá, không bao giờ, không có suy luận à. Thứ ba là tỳ khưu hoặc là tỳ khưu ni. Thứ tư hội chúng tỳ khưu không. Thứ năm hội chúng tỳ khưu ni không. Thứ sáu tỳ khưu hay tỳ khưu ni. Từ bốn vị trên bốn vị là thứ bảy một vị. Cứ bẩn gọi ta tăng nó mới ghê. Chứ đâu phải thỉnh trăm ông tỳ khưu, trăm ông tỳ khưu ni mới gọi ta tăng. Rủi nghèo quá không có vậy là sao? Đợi vậy cái phần phước này chỉ dành cho người giàu, người nghèo không có cơ hội hả? Không có cơ hội để vươn lên sao? Vẫn phải có nha. Nhưng mà với điều kiện phải đúng theo cái nguyên tắc. Bây giờ bốn vị này nè, thì không ai thì cô ni mà bốn vị ra bốn vị này đó, mà lên đó bạch sư, nên con xin thỉnh lên lên mấy chỗ xin mấy sư tục thị á. Nó bà sư, con xin thỉnh sư ngày mai tới nhà con cho tăng. Ông tục thị đồng ý. Qua chùa khác thỉnh ông nữa, mấy ông toàn mấy ông mà cái danh thủ giang hồ lên đó, 4-5 ông, cái đó tài tăng không? Không nha, cái đó là cá nhân tuyển thí chứ không phải là tập thể tăng được. Trai tăng đó là nó là trai tăng cho tập tập thể mà lên á. Bây giờ chỉ cần á, không cần biết gì, ví dụ như tới chùa nào mà mình thấy quan hỷ mình thích thú á, nó bạch sư thế con ngày mai con thỉnh, xin thỉnh 4 vị tỳ khưu tới nhà con để cũng vượt nhiêu đó. Vị trưởng lão hoặc là vị trụ trì được à, mày bố trí đi nhiều đó đủ rồi. Chẳng ngày mai ông sư này tới ông sư kia, nó là chế định hay là thực tính? Ví dụ ngày mai cử ông sư này ông sư kia tới á, thì ông sư này ông sư kia nó là thực tính hay là chế định? Nó chế định. Còn thực tính của mình ở chỗ là văn là 4 quả, mình thỉnh 4 quả tới nè, thế là mình thỉnh này nè, còn có cái hình thức đi tới đúng không? Cái hình thức mình có quan trọng không? Có quan trọng không? Mình có quan trọng hình thức mình mới thua. Hiểu ý muốn nói như này không? Ừ. Mà giờ mình thỉnh chưa tăng ra tăng như vậy đó, mà cái ông nào mà hợp ý mình đi tới thì mình lại khoái là hỉ. Mà bữa đó mà ông đó, do lý do nè, ông không đem cử người khác đi, trời ngày sao không đi này kia, chứ sao không đi này kia, lúc đó phiền muộn lên. Còn bữa không? Như vậy rõ ràng rằng mình không có phải là tập thể thí, mình thuộc về là cá nhân. Tôi làm cái bữa tiệc này là do ông á, vì ông á, nó phải vì tăng. Có hiểu cái này không? Rồi bây giờ đó là trường hợp, trường hợp mà thường ở đây chúng ta gặp nhiều nè, ở trường hợp này chúng ta ở đây chúng ta gặp nhiều nè, tức là tới mỗi chùa thỉnh một ông trụ trì, thỉnh 40-50 chùa đông lắm, người ta tăng toàn trụ trì không à. Nè, phước lớn quá. Lớn không? Chưa chắc nha. Chưa chắc à. Rồi bây giờ đó, mình chỉ đủ sức nha, có một buổi cơm thôi, đủ sức một buổi cơm thôi. Nhưng mà phước rất lớn. Nó không kém gì mấy kìa. Bằng cách bây giờ tới tự viện nó bạch sư. Nhưng mà nhà con muốn làm phước, xin sư cử cho con một vị đi tới. Không chỉ ai hết á, con xin thỉnh một vị sư để lại con cúng dường vật thực. Ông sư nói giờ được rồi, thôi cô về hay là anh về, mai sẽ có người vậy. Rồi cứ lo sắp xếp xong nè. Thì cái này là cái tăng đó, ngày mai vị trụ trì đó đó mà ghét nha, ghét cái nhà này á, cử không sai gì đi ta, vẫn là trai tăng rồi, vẫn là trai tăng rồi, chứ phải đợi ông trưởng lão tới mới có phước lớn. Mà ông sai gì tới cũng có phước đó. Nói thí dụ làm sao, bởi vì ông sai gì này đó, ông sa di này nè, ông đi tới dự á thì ông mang cái tăng lệnh đi, thế là tăng sai đấy, tăng lệnh á tức là tăng sai đi thì làm, có hiểu không? Tăng biểu đi thì ổng làm cái lệnh này lệnh của tăng. Mặc dù á vậy này thỉnh một vị chư tăng cử đại diện ra đi, thì ông này thay mặt chư tăng đi. Cũng giống như đi mời họp nha, đại diện đi họp thôi. thì cũng tương đương vậy thôi. Nói thí dụ như sao? Nói thí dụ giống như á, ông quan đại thần, đức vua có việc gì đó, đức vua có việc gì đó, mới kêu thái giám sao cầm cái chiếu chỉ á, lệnh vô kêu ông đi tới, mà khi cầm đi chiếu chỉ thánh thượng, ông quan quỳ xuống không? Lại ai? Chứ không phải lại thái giám hả? Lại cái chiếu, chiếu chỉ đó có lệnh vua, chứ không phải quỳ xuống lại thái giám. Thái giám là chẳng có nghĩa điều gì đâu. Mà khi mà chiếu chỉ của thánh thượng cho hai ngay này quỳ xuống quẹo quẹo quẹo vậy đó nghe, uống éo cho đã cũng quỳ xuống. Mà lại cái chiếu chỉ chứ không phải lại qua thái giám. Thì cũng vậy, ông Sanh Di này nè, nếu người Phật tử lúc đó mà tới đó, thì lúc đó đảnh lễ chư tăng, không phải đảnh lễ làm gì. Lúc đó đảnh lễ chư tăng, cúng dường ông đó là cúng dường chư tăng chứ không phải cúng dường sư. Đúng không ạ? Đấy là lệnh của vua, lệnh của tăng bảo tới mà. Quý vị hiểu ý nghĩa này không? Cho nên không phải gì hết. Cần nhất nó tra tăng, ngài con xin thỉnh bốn vị, năm vị, sáu vị, bảy vị đó, tùy bố trí. Còn nếu thiếu, nếu muốn ra điểm chỗ nào đó muốn thiếu, nhờ sư thỉnh giùm con bốn vị, năm vị, sáu vị, tùy. Hiểu ý sư muốn nói không? Chứ không phải đi từ chùa đi tỉnh từng ông đó. Có một chùa mở phá, chùa nào cũng được. Nói bà sư, ngày mai con xin thỉnh bốn vị, còn năm vị, còn sáu vị để cúng dường cho tăng. Sư cho con bốn vị, năm vị, sáu vị. Thế không nghe nói chùa sư không đủ anh ơi, chỉ có ba vị à, vậy thì còn hai vị nhờ sư thỉnh con luôn. Không muốn thỉnh thôi. Mình tánh đi cái cá nhân tuyển đừng thấy. Hiểu chỗ này chưa? Nghe lúc mà bạn cha ta. Mà câu chuyện này có không? Ở đâu? Tấp cũ nào? Dạ, tôi mấy con nhớ. Mà có hai vợ chồng đó, là ông bà là mua cái thỉnh thì thỉnh cái ngày đó là phức. Nhưng mà nhà mắc chuyện nhà đi mới là đương. Tất cả là bốn con sa di đến. Bốn sa di đến, đúng rồi, một câu chuyện. Còn câu chuyện hai, thứ hai nó đặc biệt hơn nữa. Mà quên, Gotami nào? Ai? Bà Gotami cũng dường cái áo đến. Nói cái đó là trong bài kinh cũng dường phân biệt kinh của Trung Bộ. Có câu chuyện thanh niên đại khổ đó. Mà sau này là Banh Đi Tá là thiện trí đó. Có phải là nghèo quá, nghèo đi. Mà cái ông chủ sĩ ổng làm ngày mai cũng vừa nó chưa tăng đó, là gặp nghe kêu nó này đại khổ ma đúc ca tá ngươi khẹo khổ quá cúng dường nữa, ngày mai đặt bát cho ông vị sư đi, nó giờ nghèo quá mà biết sao giờ. Nếu ngươi đặt bát có người mẫu à, tại ngươi nghèo bởi sư mình không bố thí giả quan hỷ ngày mai để được rồi một vị, mà đó là ta tăng. Mà chính ai là người hưởng? Ai là người mà thọ nhận đủ khả năng thọ nhận cái món vật thực của cái thanh niên đại khổ đó? Chính Đức Phật Ca Diếp. Đi hết, chỉ mình còn Đức Phật Ca Diếp thôi, lại có bất cố qua cái đoạn đó đó. Biết cái câu chuyện đó không? Sao học tập rồi mà thực hành? Nghe. Nên nhớ đó, nhớ mấy cái này đó. Để theo vào cái quả phước mình. Bây giờ quý vị cũng giờ như vậy đó. Mà nếu vậy nó có ân đức cao thượng như bậc A-la-hán thì sẽ không nói, hoặc là bậc thánh dự lô thì sẽ không nói. Nhưng mà nó còn ở gì, còn ở tại đây chắc cũng là phạm nhân không hả? Thì cùng lắm quý vị, quả phước nhiều lắm đó. Nhiều lắm đó, chỉ hai đời. Nhưng mà nghĩ tới tăng cái số lượng này dài không? Mà cái thứ này dài không? Mà không ai thương mình bằng mình thương mình nha. Không ai thương mình bằng mình thương mình nha. Mình chọn cái phương án nào tốt nhất mình là thực hành nha. Nó tùy cái gì thôi. Hiểu không? Bây giờ chúng ta qua ba bát thứ sáu là danh chơn, vị danh chơn bên đây quyết định. Thì cả hai từ đều không có bắt đến. Như thì sao? Đó, ok. Quá là thường bãi bướm ta nói là dòng sông gì đó, dòng sông ầm ĩ âm gian vậy đó, cuồng nộ rồi chứ hiểu. Nếu ta nói là dòng sông cuồng nộ thì nó là pháp gì? Danh chơn, danh chơn chế định, phi danh chơn, phi danh chế định, hay danh chơn chế định, phi danh chơn, phi danh chơn chế định. Dòng sông cuồng nộ. Phi danh chơn, phi danh chơn chế định. Dòng sông hiền hòa. Phi danh chơn, phi danh chơn chế định. Khu rừng rậm âm u. Âm u nó có pháp tính không? Có. Cái gì? Pháp tính nó là gì? Hả? Nó pháp tính là si hả? Không có nha. Âm u nó không phải là có pháp tính trong đó. Si là mô hả? Chị mê. Dạ, khu rừng âm mưu có pháp được tính không? Âm mưu lấy pháp được tính nó này, khi pháp ra sổ vậy? Đâu có đâu. Ừ. Rồi vậy, hay coi lại thôi, không có gì hết. Nó thí dụ vậy ha. Này ví dụ như sự sống của cây cỏ, sự sống của cây cỏ mà giờ cái chủ thuyết giờ hồn nhiên cây cỏ mà hãy trở về với hư không hòa tận không gian vô tận rồi ghê đó. Đó, đây là những cái triết thuyết nó không có thực tế. Đó, cây cỏ có sự sống không? Như vậy cây cỏ có linh hồn phải không? Có không? Chính trừ từ cái chỗ đó mới là thật hẳn. Bây giờ chúng ta này, tất cả gọi là pháp. Pháp chia làm hai là pháp trên đế, pháp thuộc đế. Pháp thuộc đế chia làm hai là danh chế định, nghĩa chế định. Danh chế định có sáu là danh chơi chế chế định, phi danh chơi chế định, danh chơi phi danh chơi chế định, phi danh chơi chế định, danh chơi chế định, phi danh chơi chế định, đúng không? Nắm hết chưa? Bây giờ qua nghĩa chế định. Chúng ta còn đi còn thời gian, chúng ta không có chờ đợi chúng ta đâu. Chúng ta đi gấp rút chỗ nào càng nhanh càng tốt. Một tiếng 15 trôi qua là lẹ vậy. Nghĩa chế định. Là những ý nghĩa nương theo bản thể pháp mà định đặt. Ví dụ chúng ta thấy nè, cái chữ á ra hăng á ra hăng một hồng danh của Phật, mà cái bản thể cái này á, bản thể cái này nó không có còn cái gì gọi là được gọi là nhơ bẩn trong đó. nó trong sạch rồi. Cái bản thể của cái bản thể của cái vị mà được gọi là A-la-hán á, A-la-hán á, còn tham còn sân còn si không? Còn ganh tị không? Còn bổn sản không? Còn cố chấp không? Hầu như là ngài trong sạch hoàn toàn giống như nước mà đã lược nó hoàn toàn, không còn chất cặn bã, là một không còn vướng dắt tới những cái mùi của cặn bã. Nước có thể sạch nhưng mà nước có thể trong á, nhưng cái mùi hôi của bùn còn không? Nhưng mà vậy A-la-hán là hoàn toàn lắm, coi như nó hết. Mà do cái trạng thái này nè, do cái trạng thái mà trong sạch tuyệt đối nè, cho nên người ta mới nêu ra cái bài A-la-hán này, nêu ra cái danh hiệu A-la-hán này, từ danh hiệu A-la-hán này để chỉ cho ý nghĩa là trong sạch hoàn toàn, chỉ cho ý nghĩa là sắc đặc chứ, sắc đặc chỉ danh thôi, nhưng mà nó chỉ cho cái là diệt trừ hết mọi phiền não, diệt trừ hết mọi phiền não. Tức là cái nghĩa cái định là những ý nghĩa mà do nương theo bản thể pháp mà định đặt ra để mà biểu lộ với cùng với nhau nè. Ví dụ như giờ nói đây, do bản thể ở đây á, là gom góp nhiều người á, nên định đặt này là cái lớp học, được không? Cái tên cái lớp học là cái danh chế, danh hay nghĩa? Nghĩa là gì? Là nơi tụ, là nơi có mặt của những học viên, nơi cái lớp học là nơi có mặt của những học viên, đó là cái nghĩa của chữ lớp, đúng không? Hiểu không? Ví dụ chữ quốc gia, thì nương theo cái bản thể của nó là có một cái vùng đất này, đúng không? Nó là có ai có chủ quyền đó, nó có gì đó, trong này nó có nhà, có nước gì đó, thì phải là quốc gia. Nói tới quốc gia là nói cho ý nghĩa là nơi đó có một chủ quyền, mà có người ta đang có dùng trời dùng đất kìa đó, người ta có một chủ quyền riêng. Nghe đó là ý nghĩa. Điều này cũng dễ hiểu chứ đâu có gì đâu khó. Ví dụ như nói bố thì biết hay là gì rồi, nghĩa là gì rồi hả? Đây cha đó. Đứa con nó kêu bố ơi bố, ông bố biết đang kêu ai không? Biết không? Thì cái hiểu ý nghĩa nằm trong đó rồi. Mà ý nghĩa chế định này nó có hai dạng. Trước tiên bây giờ từng phần á, chúng ta có hai dạng nghĩa chế định này. Nghĩa này có thật và không có thật. Mặc dù nó là nghĩa của chế định, định đặt ra cái ý nghĩa như vậy, nhưng mà nó không có thật. Ví dụ như nói rằng chính thượng đế tạo ra vũ trụ này. Khi mà nói vậy đó, thì mang ý nghĩa rằng là cái thế gian này có một người tạo, đúng không? Ý nghĩa của nó là ý nghĩa này có thật không? Là cái ý nghĩa thế gian này có khi nó có thật, có khi nó không có. Nó thật. Ví dụ như bây giờ chúng ta cứ đi vào những cái mà không có thật hơi nhiều đó. Muốn nghe không? Muốn. Để chấn chỉnh lại những cái gì nên cho anh đúng đắn. Mấy cái cửa hàng bán thường có thần tài, đúng không? Có. Phải không? Có luôn âm địa, đúng không? Vô chỗ nào cũng thấy á. Mà cái thần tài á là có mang cái nghĩa may mắn, vật là tài lộc, có không? Ý nghĩa này có không? Phải không? Để mà hiểu thần tài có nó cũng hàm ý nghĩa này. Nhưng mà này có thật không? Có thật không? Không mà tại sao thờ? Rồi mai mốt quý vị làm cửa hàng có thờ không? Mê tính chỗ nào? Mê tính chỗ nào phải chỉ ra mê tính nhé. Chứ nói mê tính thôi thôi được, ai chịu? Vậy em xuất phát từ Trung Quốc rồi, xuất phát đâu không cần biết, trong cái vấn đề nó có thật không? Tại sao nó không thật, phải giải thích chứ đâu nói thôi thôi vậy được. Tại sao nó không có thật? Tại vì cô không có người ta tâm thần, không có tinh thần, không có lòng thành. Nó cũng bẻ được thôi. Cũng bẻ được nè, bây giờ chúng ta mới giờ thần tài rồi kẻ mang tiền bạc tới đúng không? Ý nghĩa kẻ mang tiền bạc tới đúng không? Như nè, bây giờ thần ấy, có hai trường hợp, hoặc là có hoặc là không đúng không? Đúng không? Mà thờ ổng á, ổng mang tới á là cái tài lộc mình nó sung mãn lên đúng không? Phải không? Mấy có công ty nào phá sản không? Vậy công ty có thờ ông thần tài được không? Mà có, tại sao để phá sản thì ông thần tài này có cái gì không? Vậy thì cái niềm tin đó nó đúng hay không đúng? Rồi bây giờ ở Việt Nam này cũng thờ thần tài á, đẻ rất nhiều nhà như giống như xuống vùng quê mà xem. Mà sao vẫn nghèo vậy? Thần tài đâu chơi hả? Có phải không? Có phải vậy hay không? Rồi. Cái này có thật không? Như vậy thần tài cũng đẻ thần thờ không? Ở bên Tây Phương không có thờ mà sao nó cũng giàu vậy? Đó những cái mà chúng ta phải cần phải xem là coi nó đúng hay không đúng, chứ không ai nói gì mà chúng ta nghe ha. Ở đây cũng ai muốn buôn bán có thờ thần tài không ta? Mà có là xem lại dần. Sư cho con lận vận rồi sư bác giùm con sư. Sư, bây giờ con lận vận nói như vậy, bây giờ ta làm ăn ta có tiền hay không là do nhân quả, ta đã trồng cái nhân trước thì bây giờ nó trổ quả ta mới có cái tiền. Nhưng mà muốn cho cái quả nó trổ thì phải có cái duyên. Thì ví dụ con lý luận là con thờ ông thành tài để trợ duyên thì con sai ở chỗ nào sư? Sai á, cái duyên không phải từ ông thành tài. Bây giờ ông thần tài á, thứ nhất cái lập luận thần tài thứ nhất á, ông thần tài trên mây hạ dưới đất hả? Ông thần tài trên mây hạ dưới đất, anh á chị hỏi anh á. Sư á thì thần tài là mình hiểu là ở một cái tồn tại, ở một cái tế vi khác, giống như là nhưng mà thì cụ thể ở đâu? Dạ, ở trong cái cõi chúng sanh này, nhưng mà tồn tại ở một dạng khác, tế vi giống như là hoặc là dạng chư thiên. À, như vậy là mình thờ, vậy là mình đã đúng hay sai? Nếu mình xem đó là một chư thiên mình thờ, con giả sử như con xem như là một chư thiên đi, thì mình vẫn thờ một chư thiên thì vẫn đúng. Không có giả sử được. Khi mình nói cái lý luận này nó phải nó chính xác chứ không có giả sử được. Giả sử là cái không hề có. Giờ con xem thần tài là một chư thiên. Cụ thể chư thiên gì? Chư thiên thần tài. Đó. Thần tài là chư thiên, chư thiên thần tài. Là một vị chư thiên. Ông chư thiên nó tên gì? Đang sống ở cõi nào? Ông chư thiên nó tên gì? Đang ở sống ở cõi nào? Mà giờ chỉ không ra được cái lý lịch tận này bất minh. Đây là phương pháp phản chứng thôi nha. Đây là phương pháp phản chứng thôi, chỉ cho cái ông nói có ông thần tài, tôi thờ ổng để mà trợ duyên nha. Bây giờ cái duyên để trợ duyên. Trợ duyên này để trợ cho quả sinh lên đúng không? Duyên trợ cho quả sinh đúng không? Cụ thể biết cái quả nào sẽ sinh lên không? Chỉ nói chung chung, chỉ nói chung chung đúng không? À, có làm phước là có quả tốt rồi con. Cụ thể quả gì? Cụ thể đang làm cái phước gì và cái quả gì sanh lên? Nói chung chung là không có được. Cái vấn đề đó, chính vì chế định bị chung chung đó, cho nên giờ chúng ta mới đạo Phật. Các bạn nha, nhân nào quả đó đúng không? Có phải không? Ví dụ bây giờ nhân bố thí, nhân bố thí thì nó không phải cho quả sống lâu không? Nè, nó có thể cho sống lâu được không? Dạ, động não giùm đi. Bây giờ tôi bố thí, nó cho quả sống lâu được không? Nè, được không? Bố thí mạng mà dẫn cho quả sống lâu được. Chưa có chỗ nào bố thí mạng mà cho quả sống lâu. Chưa chỗ nào. Mà thật sự bây giờ sư mới nói vậy, cái này chế định, cái nghĩa chế định nè. Cái nghĩa chế định á, nó là nó biến thể, nó biến thể nhiều cái rất là kỳ lạ. Nó làm cho mình á. Bây giờ có người á đang bị bệnh nặng ghê, có ông thầy cứ nói thôi giờ mình nặng giờ bao nhiêu tuổi mua cá phóng sanh đi nó để mà duy trì tuổi thọ. Ở ngoài đời nói vậy đó, mà có bao giờ có chuyện này xảy ra? Muốn duy trì tuổi thọ, muốn có tuổi thọ dài thì phải giữ giới trì, không sát, không sát sanh, nó mới dẫn tới quả là sống không lâu. Còn nếu mà bố thí để dẫn nó là có tài mình sẽ ai cũng vườn bông hoa thì người đó xinh đẹp nha. À, cũng vườn bông hoa á. Ừ, các bạn người dạy rõ ràng cái nhân quả, ai cho ăn cho mặc, ai cho quên, người bố thí vật thực là bố thí sức mạnh. À, ai cho ăn cho lực, ai cho mặc cho sắc, ai cho xe cho lạ, ai cho đèn cho mắt, ai cho chú xứ nghệ cho tất cả tương tính. Ai bố thí vật thực thì cho sức mạnh, ai bố thí xe thuyền thì được sự an vui đúng không? Mày kinh nó có vậy thì nhân quả nó rồi liền. Okay, nó rạch rồi như vậy. Bây giờ đang bệnh cái phóng sanh thì phóng sanh là tốt hay sao? Đó. Do cái phước phóng sanh này sống lâu rồi được. Có hợp lý không? Bây giờ có rồi, bây giờ ông thần tài. Bây giờ có ông thần tài, cúng ông thần tài, cúng tỉnh ông thần tài nữa, nó dẫn tới phóng sanh, nó là duyên cho quả trợ đúng không? Quả này quả gì? Chưa biết mà hợp. Đại khái là chưa quả phước thôi. Cụ thể quả gì chưa biết, đúng không? Ông thần tài là mỏi mình thôi. Nếu là ai mà cúng thì ông mới trợ giúp. Ai không cúng ông trợ giúp hơn. Phải không? Phải vậy không? Hay sao? Mà mình cần nghe mình nói là thần ơi thần cho con tiền đi, trợ giúp con tiền. Rồi ông đi lôi cuốn làm việc mình, ông là ô sinh cho mình phải không? Mà phải không? Mà phải vậy không? Thằng tài ông đệ ơi, hôm nay bán ế quá, dẫn khách sớm giùm con. Cái ông đệ đi mà tới mua. Ông đệ đang là ô xin cho mình phải không? Có phải vậy không? Hạ cấp xuống, hạ cấp. Có hiểu ý gì muốn nói không? Hạ giá. Rồi cho nên Đức Phật dạy mình sao? Ta là nơi nương của ta, ta là nương của ta. Cứu tinh không có ngoài ta đâu. cái người mà cứu ta chính ta tự là người tự cứu lấy, ai cứu mình đó. Nó chỉ có phần nào á mà ra hình như đó là như vậy thôi. Cho nên những cái nghĩa mà nghĩa là khi thực tế đó, nghĩa sai đó, bất lập. Nghĩa cái định thứ hai, nhớ là tuần sau chúng ta tiếp. Nghĩa cái định thứ hai là có thật và không có thật. Ví dụ cái không có thật trước này, mình nói cái không có thật trước đi. Sấm chớp ầm ĩ ra là có một thằng mưa thằng gió, đúng không? Mà trước đây có không? Đó là cái nghĩa không có, không có thật. Rừng này có thằng cây, đúng không? Có thằng cây không? Thằng có không? Không, đúng không? Nghe nhị thọ thần có không? Kinh điển có nhắc tới không? Thần cây có không? Kinh điển chỉ nhắc là có vị chư thiên hữu ở cái cây đó chứ không có cái thần cây. Này đó là cho có cái cây cổ thụ có vị chư thiên hữu đó không? Được định danh là thần cây, đúng không? Đê quá rút khá mà, hay rút khá đê quá mà. Đức Bồ Tát cũng từng có một kiếp là thần cây. Làm cách kè nằm đây thôi á. Làm cách kè nằm ở trong thanh lầm cái kè đó. Nghĩa là cái cây chỉ là trú xứ của vị chư thiên đó, chứ không phải là thần. Được, được. Mà cái trú xứ đó có đôi khi, có đôi khi cái trú xứ đó đó mới sanh ra có mặt liền. Đây là dạng mà kè ra thấp bá, kè thấp bà đó. À, hương thần. Đúng rồi, hương thần đó. Hương thần ganh phá là mùi hương. Cho nên ganh thấp bá thì dạng là hương thần là rất khoái mùi hương. Cho nên những ai mà bây giờ ở trên này mà thích mùi hương á, mà làm phước á, nó cũng có khả năng. Lúc mà chung á, nhớ tới mùi hương á, nhưng mà mùi hương cây gõ hay cái dáng hương cây. Cái trầm hương nữa nó tái sinh trong đó, lâu trong đó. Bộ chú giải người già cõi giải thích điều này thì mặc dù á cái gõ có sẵn là đúng không, cái lõi trầm này có sẵn là đúng không, mà khi mà tái sinh á là tái sinh ngay tại chỗ này nè, tính lên tại chỗ này nè. Ừ. Chứ không phải có sẵn rồi tới ngự, không phải. Nó quá xanh nè, chư thiên quá xanh nè, cung điện nằm đó đó. Có câu chuyện trong Hấp Cứu. Mà có một cây cổ thụ tốt, cho nên có bị tỳ khưu đi tới mới giờ làm như cốc thôi, giờ mình chưa cái này. Đó, biết câu chuyện đó không? Nè, là giờ nói với Đức Phật, đúng không? Ông tỳ khưu này cũng đúng học rồng á. Ba tiếng nữ hiện ra năn nỉ lên dẹp đi. Tại sao dẹp? Biết không? Biết mà dẹp không? Cái biết đó ba tiếng nữ hiện ra để mà dẹp không? Không biết nha. Tức là cái cô tiên nữ đó hiện ra đó cũng giống như cô ra một cái người nữ bình thường đi tới thôi. Mới nói ngày ngày đừng có phá cung điện có nghe tưởng nó là người trận này nè, chứ bả mà hào quang tổ ra thì đố dám. Cho nên đọc mình phải hiểu, đúng không? Giống như cái người nữ đấy, thấy rồi mà vậy đó đang định đờ đốn á, cái con này xuất hiện ở phía sau tới ngày ngày đừng có đốn, quay lại thấy nghĩ cái bà này ở đâu tới chẳng không cho mình đốn, hiểu không? Cái hiểu không? Nó mới dạy ra thì bà này mới đưa để cái đứa con ngậm con đang cầm tay để lên trên cản dung rìu quá mạng sao đứt cái cánh tay đi. Rồi bà lúc này đó bà giận thiệt rồi. Là vậy thì thôi phải có giới à, không có giới là bà giật chết rồi. nên mình bẻ cổ gì thì con này mới dừng lại mới thôi. Vậy này có chủ và mét chủ mới xin tới tỉnh Đức Phật. Đức Phật mày khen ngợi. Đức Phật nói dạng câu kệ đó: người nào kìm hãm được cơn giận, Như Lai gọi là kẻ đánh xe thiện xảo, những người khác chỉ là kẻ cầm cương hờ. Nghe xong mà chúng ta vừa luôn, chúng ta vừa luôn chưa hài lòng nữa, ngồi khóc lóc nữa. Nếu bạn hỏi sao khóc, nói bây giờ phá mất cung điện con không chỗ ở, phải đi lang thang như kẻ không nhà. Nếu bạn nó ở trước cửa thì riêng cái công chư thiên mới vừa chết á, ở trong đó để chắc nè, bàn cho chỗ đó có không, có chuyện có không. Và nó nhớ mà cái chỗ đó đó, mặc dù á là cái bà thiên nữ này nó thêm thôi đi vào vậy đó, ở đó đó, nhưng mà khi mà chư thiên mà tới chỗ kỳ viên đó để mà đảnh lễ Đức Phật theo quy luật á, ông chư thiên nào mà quy luật kém á bị đẩy để lùa ra xa. Tức cái hào quang á nó đẩy khiến chịu không nổi phải lùa ra. Cái ông nào mà quy luật lớn nó mới gần lên. Nhưng mà cái dùng cái chỗ này nó không có hào quang nào mà đẩy bà này đi được. Là chỗ Đức Phật cho rồi, không ai dám mà đẩy đi được. Để chuyện thọ thần này có không? Có. Nhớ không? Lưu ý ha, chỗ này sư sẽ triển khai cái có thật rồi không có thật nữa, để nhận định. Chứ chưa phải là tới đây đâu nha, tới hồi thứ này quá giờ rồi. Chư thiên rên không về cầu đường có lắm mọi điều, lòng hướng thần đừng có nhiều, cộng sinh an mỹ vương đều chúng con, hộ trì phật giáo tăng bồi, các phật thầy tổ an vui lâu dài, quyến thuộc nhanh khỏi nạn tai, chúng sanh được hướng vương dài bền lâu, chúng con vui lâu đạo màu, tu hành định tâm họ hầu vô sanh, sự phương bao mà chúng con đã trong sạch làm đây, hãy là món duyên lành để dính khỏi những điều ô nhiễm, ngủ ngầm nơi tâm trong ngày bị nay. Cái bài kinh hồi nãy đó, ngõ hầu vô sinh hay là vô sanh gì đó, hay là siêu sanh. Vô sanh, vô sanh, vô sanh, vô sanh, vô sanh, vô siêu, vô sanh, vô sanh, vô sanh, vô sanh, vô cao, vô sanh, vô sanh, vô sanh, vô sanh, vô sanh, vô sanh, vô sanh, vô sanh, vô sanh, vô sanh, vô sanh, vô sanh, vô sanh, vô sanh, vô sanh, vô sanh, vô sanh, vô sanh, vô sanh, vô sanh, vô sanh, vô sanh, vô sanh, vô sanh, vô sanh, vô sanh, vô sanh, vô sanh, vô sanh, vô sanh, vô sanh, vô sanh, vô sanh, vô sanh, vô sanh. Hey. Sơn giảng mà nghe mà quên thì giờ thấy mau quá trời luôn. Sao thú?